Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, tử vong 200 ngàn, thương vong làm sao, Lâm Dật một câu hỏi dò, khiến cho ở đây tất cả mọi người tâm tình trầm trọng. Sắc mặt một trận bi thương, không một người nói chuyện, nhân vì là căn bản là không có cách thống kê đi ra thương vong nhân số. Hiện tại còn ở thu thập chiến trường. Tường thành trên phế tích, một đám người tụ tập ở đây, đều là tứ thế lực lớn hết thảy cao tầng. Trong đó, ba thế lực lớn thủ lĩnh đứng ở chỗ này. Duy nhất thiếu hụt chính là một thế lực lớn thủ lĩnh. Là Kiến Quân, Lâm Dật ba sắc mặt người trầm trọng, nhìn trước mắt một đám người. Mỗi người cả người nhuốm máu, vết thương đầy rẫy, tứ thế lực lớn cao tầng bên trong. Duy nhất còn hoàn hảo chính là Tương Cầm Cầm cùng Lý Tuyết Anh ba người phụ nữ. Mà như La Kiến Quân thế lực, bản thân chết trận, thủ hạ mấy đại tướng lĩnh cũng chết không ít, hiện tại còn thừa lại bốn người. Chính giơ lên La Kiến Quân thi thể, sắc mặt bi thương, nội tâm rất là thấp thỏm mơ siêu thủ lĩnh chết trận, thế lực sẽ tan rã. Như vậy vận mệnh là nhất định, bọn họ lo lắng là bình thường, có thể không đến. Bởi vì Lâm Dật ba người chiêu tập hết thảy cao tầng đến. Trương Hàn Văn sắc mặt cũng thật không tốt, nhìn mình mấy tên thủ hạ, chỉ còn lại dưới ba người. Mỗi người mang thương, có vẻ rất chật vật, thậm chí khí tức có chút không ổn định. Tôn Nhiễm Minh thủ hạ sĩ quan cao cấp, tử thương như thế nặng nề. Hiện trường đến cũng chỉ có 5 người, còn lại, cố gắng đã chết trận, hoặc là trọng thương hôn mê. Đây là không cách nào tránh khỏi, chính là Lâm Dật sắc mặt đều có chút âm trầm, bởi vì Mạc Long cùng Hoàng Kỷ Nguyên không có tới, thậm chí, Lương Vũ đều chưa từng xuất hiện, hiển nhiên là xảy ra vấn đề lớn, chỉ có Tương Cầm Cầm, Lý Tuyết Anh, Khương Ngọc Nhiên còn có Ngô Dũng cùng Hà Trấn Hải đến. Hà Trấn Hải xuất lĩnh 3.000 Long Kỵ trở về, mà Ngô Dũng nhưng là tùy tùng Diêm Thanh La đội ngũ trở về. Đồng thời xung phong, bây giờ trở về đến rồi, thủ lĩnh, ta bộ thương vong hơn nữa, Mạc Long, Hoàng Kỷ Nguyên, Lương Vũ ba người trọng thương hôn mê, còn không tỉnh lại, Khương Ngọc Nhiên trước tiên đi ra. Nói ra một câu như vậy, sắc mặt rất đau xót, nàng nói tiếp, ba người bọn họ bộ, có thể sống sót chỉ có hơn 1 vạn người, này vừa nói. Lâm Dật sắc mặt liền thay đổi. Chỉ có 1 vạn người có thể sống sót, không chỉ có là hắn, chính là một bên Tôn Nhiễm Minh đám người sắc mặt đều thay đổi. Lâm Dật ba đại thống lĩnh thủ hạ đội ngũ, gộp lại khẳng định có 6 vạn người, thế nhưng, bây giờ lại chỉ có 1 vạn người sống sót, chẳng phải là tử vong 5 vạn người. Đây là một cái thế nào cảnh tượng, tất cả mọi người cảm thấy rùng mình, trầm mặc, không người nói chuyện. Hiện trường bầu không khí một lần một ngạt hạ xuống, chết rồi 5 vạn người. Lâm Dật lời nói có chút run rẩy. Đây là hắn đội ngũ tinh nhuệ, không nghĩ tới chết đi nhiều như vậy. Nguyên bản có suy đoán, thương vong nhất định sẽ rất to lớn, nhưng chưa hề nghĩ tới sẽ như vậy lớn. 5 vạn người à, Mạc Long cùng Hoàng Kỷ Nguyên từng người xuất lĩnh 5.000 ngựa hoang kỵ binh. Hầu như tổn hại hầu như không còn. Đối mặt thú nhân 10 vạn sói kỵ, đây là một loại bi ai, thậm chí là một trường giết chóc, loài người vẫn là quá nhỏ yếu, mà Lương Vũ xuất lĩnh đội ngũ, hẳn là tử vong không phải rất lớn, thế nhưng cuối cùng bị 30 vạn thú nhân đại quân xung kích. Toàn bộ sơn cốc lại bị mấy trăm to lớn mãnh mã bừa bãi tàn phá. Tử vong nhân số là nhiều nhất, thậm chí... liên đới toàn bộ bên trong sơn cốc bộ nhân viên thương vong nặng nề. Đây chính là chiến tranh đánh đổi. Hiện trường, tứ thế lực lớn cao tầng toàn bộ trở nên trầm mặc. Người người cảm giác cực kỳ trầm trọng, chỉ là Lâm Dật một phương thương vong lại lớn như vậy. Như vậy còn lại 3 thế lực lớn thương vong như thế nào đây? Quả nhiên, tiếp đó, từng cái tin tức truyền đến. Chiến trường thương vong bước đầu thống kê đi ra, từ thế lực lớn bên trong, mỗi một cái tổn thất đều vô cùng nặng nề, đặc biệt là Kiến Quân bản thân càng là chết trận, thủ hạ thế lực thương vong hơn nữa, còn lại đã không hơn nhiều. Người của ta, tổn thất 6 vạn người. Làm sao sẽ nhiều như thế? Trương Hàn Văn sắc mặt giận dữ, cao thét như sấm, có vẻ vô cùng táo bạo. Hắn không có ngày xưa nhã nhặn, có chỉ là một cơn tức giận, còn có một loại điên cuồng sát cơ. Hết cách rồi, thương vong thống kê đi ra. Hắn thủ hạ tử vong nặng nề. Hơn 6 vạn người tổn thất là cực kỳ to lớn. Mà liền ngay cả hắn xuất lĩnh 10.000 sói kỵ đều tàn phế. Chỉ còn lại dưới hơn 2.000 người. Thủ trưởng, ta bộ, 6.000 chiến sĩ chết trận. Ngoại vi trong đội ngũ, có 5 vạn người chết trận. Còn lại còn không thống kê, một tên quan quân lập tức đưa tin. Đây là Tôn Nhiễm Minh tổn thất, 10.000 chiến sĩ tinh nhuệ, cự sư kỵ binh thương vong hầu như không còn, chỉ còn lại dưới chừng 1.000. Đây chính là một cái lớn vô cùng tổn thất. Hơn nữa, ngoại vi đội ngũ, tổn thương 5 vạn người. Đây là một cái đáng sợ số liệu. Tất cả mọi người ngoại trừ Trầm Mặc vẫn là trầm mặc. Từng cái nội tâm trầm trọng vô cùng. Nhìn hiện trường khắp nơi vết thương. Trên mặt đất một tòa lại một tòa núi cao chồng chất lên. Những này là thi thể chồng chất mà thành núi nhỏ. Một tòa lại một tòa thật to núi thây. Cho vô số nhân loại tạo thành mãnh liệt tâm linh xung kích. Đây là thi thể của con người. Ba vị thủ lĩnh, vậy chúng ta nên làm gì? Lúc này, La Kiến Quân một tên thủ hạ thấp thỏm hỏi dò. Đây là vấn đề mấu chốt nhất. Bọn họ không chỉ có là thủ lĩnh chết trận. Từng người tổn thương như thế rất to lớn. Thậm chí càng nhiều. Hầu như chuẩn cái thế lực đều tàn phế. Hiện tại, này một câu nói đi ra. Mọi người dồn dập nhìn chằm chằm phía trước 3 người. Đây chính là hiện tại duy nhất còn lại 3 thế lực lớn thủ lĩnh. 2 người khác nhưng nhìn Lâm Dật, không nói gì, các ngươi trước tiên đừng có gấp, chúng ta sẽ an bài được. Lâm Dật chỉ là trả lời một câu, sau đó đau xót nói rằng, các vị, lần này đại chiến, chúng ta tổn thất nặng nề. Bước đầu phỏng chừng tử vong nhân số đạt đến 200.000 người. Đây là 200.000 người à, tử vong 200.000 người. Tất cả mọi người trầm mặc, ngơ ngác không nói gì. Lần này đại chiến, loài người là thắng lợi. Thế nhưng, này một cái tử vong nhân số lại như một tòa như núi lớn đặt ở trong lòng mọi người. Hầu như muốn nghẹt thở, có ai từng thấy 200.000 người tử vong cảnh tượng? Thời kỳ hòa bình, đừng nói 200.000 người, chính là một lần 200 người tử vong, đều muốn ầm ầm toàn quốc thậm chí toàn bộ thế giới. Mà hiện tại, đầy đất thi thể, này một tòa lại một tòa núi thây, là như vậy trầm trọng, đây là đồng bào thi thể à, bọn họ, đã từng đồng thời chiến đấu, đồng thời vừa nói vừa cười, hiện tại đều trở thành núi thây một phần, toàn bộ sơn cốc, số thương vong chữ nhiều nhất, này mấy trăm mãnh mã bừa bãi tàn phá. 30 vạn thú nhân đại quân bừa bãi tàn phá, vô số nhân loại đụng phải tàn khốc giết chết, dù sao mãnh mã khủng bố, mọi người tại đây là rõ ràng, đánh một lần chiến tranh, sẽ chết 20 vạn, các ngươi nói cho ta, chúng ta loài người còn có thể sinh tồn sao? Lâm Dật đột nhiên hét lớn một tiếng, chấn động toàn bộ chiến trường, gây nên vô số người chú ý, một ít thu thập chiến trường người. Yên lặng đứng lên đến rồi, từng cái lẳng lặng xem ra, bọn họ nội tâm là cực kỳ trầm trọng, này vừa nói, chúng người nội tâm lóe qua một đạo ý nghĩ, đúng là như vậy, một lần chiến tranh, loài người sẽ chết vong 200.000 người, này tương lai cố gắng còn có càng nhiều tàn khốc chiến tranh. Bọn họ có thể tiếp tục sinh sống sao? Đây là một ẩn số, không người có thể có đáp án. Thậm chí Lâm Dật chính mình cũng không rõ ràng, mình có hay không có thể kiên trì sống tiếp. Đây là một loại áp lực, trước nay chưa từng có. Mấy trăm ngàn thú nhân tiến công, tạo thành tử vong quá lớn. Tuy rằng, cuối cùng giết chết phần lớn thú nhân, mình nhưng tổn thất to lớn. Tương tự tử vong 200.000 người, thậm chí càng nhiều. Đây chỉ là bước đầu thống kê số liệu mà thôi. Cụ thể còn không rõ ràng Lammer siêu, nhiều như vậy thi thể. Nên xử lý như thế nào? Tôn Nhiễm Minh sắc mặt khôi phục như cũ, trực tiếp hỏi, đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, nơi này, không chỉ là thi thể của con người, còn có vô số thú nhân thi thể, không xử lý là không được, đốt cháy, Lâm Dật trực tiếp hạ lệnh, đốt cháy những thi thể này, nếu không không cách nào vùi lấp, này từng tòa núi thây, làm sao đi vùi lấp, mấy trăm ngàn thi thể muốn vùi lấp, phỏng chừng cái này độ khó rất lớn. Khương Ngọc Nghiên, tổ chức nhân viên, thu thập xong chiến trường sau, đào hầm chuẩn bị đốt cháy thi thể. Lần này, hắn lập tức hạ lệnh, muốn Khương Ngọc Nghiên tổ chức nhân viên thanh lý chiến trường. Sau đó đào hầm chuẩn bị đốt cháy thi thể, mà người sau sắc mặt đau xót cực kỳ, trực tiếp lĩnh dưới mệnh lệnh này, nhanh chóng rời đi. Bên cạnh, Tôn Nhiễm Minh nhìn rời đi Khương Ngọc Nghiên, trong tròng mắt lập lòe một đạo bí ẩn hào quang, mà ở đây, không người chú ý tới chi tiết này, người tâm tình người ta trầm trọng, không có chú ý tới nơi này, liền ngay cả bên người Lâm Dật đều không có chú ý tới. Mà phía trước Thương Cầm Cầm nhưng vừa vặn bắt lấy điểm này biến hóa. Nội tâm kinh ngạc cùng một trận suy đoán, nhưng không có đáp án. Các vị, chúng ta Sơn Cốc tụ tập quá mức tan rã, nhất định phải thống nhất trở thành một toàn thể. Bằng không lần sau chính là nhân loại chúng ta diệt vong mà kết cục giờ khắc này. Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, đảo qua tất cả mọi người. Lời nói chấn động lòng người. Đây là muốn thống nhất toàn bộ Sơn Cốc, đem tư thế lực lớn đều dung hợp vì là một nguồn sức mạnh. Nhưng có thể làm được sao? Nơi này, nhưng là còn có hai thế lực lớn thủ lĩnh, bọn họ có thể đáp ứng. Chính là Thương Cầm Cầm sắc mặt đều hơi đổi. Lâm Dật giờ khắc này nói ra như vậy mà nói đến. Có hay không quá mức vội vàng? Ta đồng ý, Tôn Nhiễm Minh trực tiếp gật đầu. Ở mọi người vẻ giật mình như trên ý, không có phản đối, này liền gây nên mọi người suy đoán, thậm chí nội tâm mơ hồ có chút giật mình cùng ý nghĩ. Nhưng đáng tiếc không người dám lên tiếng, đón lấy, mọi người cùng loạch xoạch nhìn Trương Hàn Văn, duy nhất không gật đầu chính là hắn, còn này chết đi La Kiến Quân, hắn đã không có khả năng này, duy nhất có thể lưu lại chính là một cái anh hùng tên gọi. Ta cũng đồng ý, Trương Hàn Văn nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt rất bình tĩnh, không có một chút nào gợn sóng. Hai thế lực lớn thủ lĩnh dĩ nhiên toàn bộ đồng ý. Ý này chính là muốn dung hợp trở thành một thế lực. Như vậy cầm đầu là ai đó? Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lâm Dật mãnh xem, chấn động suy đoán, lẽ nào là hắn? Quả nhiên, người sau đảo qua mọi người. Một luồng uy thế mạnh mẽ tràn ngập ma mờ, không khí có chút trầm trọng, ta quyết định muốn một lần nữa kiến thành, rèn đúc một tòa khổng lồ thành trì. Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, nói rằng, lần này, chúng ta tư thế lực lớn, thậm chí toàn bộ Sơn Cốc tất cả mọi người, đều muốn dung hợp trở thành một cỗ ngưng tụ sức mạnh. Do ta tới đảm nhiệm thành chủ vị trí, thời gian là 5 năm trong khi hạn. 5 năm sau, để cho hai đại phó thành chủ một trong tới nhận chức thành chủ vị trí, cái gì? Thành chủ, này vừa nói, ở đây tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, mặc kệ là tư thế lực lớn cao tầng, vẫn là một ít giải rác đội ngũ, ở phụ cận nghe được đều chấn động, mà bọn họ nhìn bên cạnh, không nói gì phản đối hai thế lực lớn thủ lĩnh, tựa hồ ba người đã sớm đạt thành thỏa thuận, như vậy. Lâm Dật tới đảm nhiệm thành chủ, bọn họ hai cái chính là phó thành chủ. Thương Cầm Cầm sắc mặt giật mình, trừng mắt trước mắt Lâm Dật, mới một cái đảo mắt liền khuất phục hai thế lực lớn đồng ý. Không chỉ có là nàng, tất cả mọi người đều là một cái tâm tư, quá mức kinh người, thậm chí khiến người ta tạm thời đều quên này một luồng bi thương. Hết chương.